Chương 339, tới ít không? Các ngươi ở nơi đó đứng ngốc ở đó làm gì? Giết hắn cho ta, ngươi thân là hải quân cũng dám không nghe Thiên Long Nhân mệnh lệnh chúng ta? Thế nhưng là thế giới này tạo vật chủ, là thế giới này thần, thân là chó săn, ngươi cái này là muốn phản phệ chủ nhân sao? Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hải, chặt lột sen lúc này cũng chậm chậm phản ứng lại, có vẻ như người này liền là cha hắn nói cho hắn biết, tuyệt đối không có thể đi treo chọc ra hỏa. Nghe nói ra hỏa này trong tay đã lây dính Thiên Long Nhân máu. Cái này dám to gan thí thần hỗn đản, lúc này đã để chặt lột sen rất luôn cuống. Đi chết đi, rác rưởi. Bất quá nghe được hắn, bên kia hộ vệ mặc dù có lòng muốn tiến lên, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến lên. Hải hai chữ này đối áp lực của bọn hắn, thật sự là quá lớn, cho nên bọn hắn liền như vậy nhìn xem hải đi tới chặt lột sen trước mặt đại khái một mét địa phương xa, sau đó hải cười giơ lên tay phải của mình. Ẩm đang lúc hải ngắm chuẩn lấy chặt lột sen đầu xì gẳng. Phát xạ trong nháy mắt, đột nhiên từ đằng xa cu nở dê toát ra một cái viễn trình xì gẳng, hai cái xì gẳng. Trên không trung chạm vào nhau, để hải có chút ngoài ý muốn chính là vờ ơ y ma trung hòa, điều này đại biểu lấy cái này xì gẳng. Người sử dụng cũng là một cao thủ, đang lúc hải có chút ngoài ý muốn cái này xì gẳng. Đến cùng là ai dùng lúc đi ra? Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ cổng bên kia lao đến, cảm thụ được cái này vô sắc vô vị vô hình, nhưng lại có thể dẫn phát hắn đoán được tương lai kia cổ lực lượng cường đại, hải không thể không tạm thời đem đối phó chặt lột sen tinh lực phân một chút nhìn về phía cổng. Tại ánh mắt của hắn bên trong, đột nhiên trước mặt trong không khí, toát ra một đoàn có được chết điểm cùng chết tuyến lực lượng, mà tại lực lượng này đằng sau, thì còn có hai người. Hai người này một cái trong đó mặc Thiên Long Nhân trang phục, người này hải cũng không nhận ra. Nhưng ở bên cạnh hắn người kia hải lại rất quen thuộc, người này không là người khác, chính là Thất Vũ Hải một trong, nhưng kỳ thật đã biến thành Thiên Long Nhân nô lệ hải quân binh khí mạnh nhất, tớ ít không, nguyên danh cứ gọi là bạ tổ lơ mẹ cu mà đã hắn xuất hiện, kia không cần phải nói cũng biết cái này một cỗ lực lượng là cái gì, hẳn là hắn nỉ kỳ u no mi trái cây lực lượng chỗ bắn ngược lại áp lực. Pháo! Đã không có ý thức gà cảm thụ được kia lực lượng cường đại. Hải chân phải trực tiếp một cước vung ra, trong nháy mắt một đạo bán nguyệt hình không hình chạm kích trực tiếp chém vào kia áp lực pháo phía trên, trong nháy mắt liền đem kia áp lực pháo cho một phân thành hai, mà cái kia đạo giản kỳ ạ cụ chạm kích thì y lý hải nguyên không ngừng hướng về kia cái Thiên Long Nhân cùng bạ tổ lờ mẹ cụ mạ bay đi. Đi, xử lý hắn mặc dù nhưng cái này Thiên Long Nhân không nhìn thấy chạm kích, nhưng là chỉ thị của hắn đến là đúng tại chỗ tốt, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bà tố lợ mẹ củ mạ cu nở dê trong nháy mắt đạp chân xuống, hướng lên trước mặt chạm kích trực tiếp vọt tới, ngay tại hắn sắp cùng chạm kích đụng nhau trong nháy mắt, tay trái của hắn vỗ, trực tiếp đập vào chạm kích khía cạnh. Kỳ thật nếu như đổi thành bất cứ người nào tới quay hải chạm kích, đoán chừng hiệu quả đều sẽ không quá tốt, mặc dù đây chỉ là dạng kỳ ạ củ cũng không phải là hắn dùng đao vung ra tới chạm kích, nhưng là bất kể là nó độ cứng, vẫn là kỳ phong lợi độ. Đều xa không phải bình thường lực lượng có thể so sánh được. Liền xem như gặp đụng phải, muốn liều mạng hắn cũng phải phí khẽ đảo chân mới được. Nhưng là bạ tổ lờ mẹ củ mạ nhưng lại có thể trong nháy mắt giải quyết đạo này dạng kỳ ạ cụ lực lượng. Cái kia chính là nì kỳ u no mi trái cây lực lượng. Chỉ thấy tay trái của hắn vỗ, liền nghe đến bột một tiếng nhẹ vang lên, kia chạm kích vờ ơ y ma trực tiếp bị hắn đánh bay. Trong nháy mắt hướng lên bầu trời phương hướng bay đi. Nhìn thấy màn này, hai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười, nói đến hắn thật đúng là không có cùng bạ tổ lơ mẹ cu mạ đánh qua đâu, hiện tại hắn đến là muốn nhìn một chút, hắn cùng những phế vật kia bạ sỉ phỉ sở tạ khác nhau ở chỗ nào. Sốt đù ảng cơ hồ trong cùng một lúc, hải sốt dùng ra, cùng bạ tổ lơ mẹ cu mạ tay cu nở dê đập vào cái mông của hắn bên trên, tiếp lấy hai người này đều là bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã đụng vào nhau. Hai trực tiếp một đao hướng về bạ tổ lờ mẹ củ mạ liền chẳng tới, mà bạ tổ lờ mẹ củ mạ cu nở dê một bàn tay quăng ra, áp lực pháo cùng hái đao tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp bị hải một phân thành hai, áp lực pháo từ hải bên người bay qua, ầm ầm hai tiếng rơi vào phía sau hắn. To lớn lực trùng kích, đem cả cái bình đài đều chấn động lắc lư lên, không ít quốc vương đều hướng về bốn phía chạy tới, tại một trận này rối loạn bên trong. Có một nữ nhân bỗng nhiên từ kia khói bụi bên trong chui ra, mà ở trong tay nàng thì là chặt lột sen. Muốn chạy nhìn thấy màn này, nguyên vốn còn muốn đối phó bạ tổ lờ mẹ cụ mạ hải, trong nháy mắt liền phát giác đến cái này chặt lột sen vị trí. Sau đó Moa Moa No Mi trái cây lực lượng vừa mở, mặc dù chỉ là gấp 10 tốc độ, nhưng QNZ hoàn toàn không phải bạ tổ lờ mẹ cụ mạ có thể so sánh được. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở chặt lột sen bên người, một quyền trực tiếp hướng về hắn liền đập tới, mặc dù hải cũng không phải là thể thuật cường giả. Nhưng là một quyền này của hắn nếu như đánh xuống, chặt lột sen cũng chết chắc rồi. Dưới tình huống như vậy, nữ nhân kia không thể không đem chặt lột sen vung ra bên cạnh, dùng phía sau lưng của mình chống đỡ được hải một quyền. Tất cái phốc mặc dù đã dùng bật sổ sổ củ hạ kỷ cùng tất cái, nhưng khi hải nằm đấm rơi vào nữ nhân này trên người thời điểm, lực lượng khổng lồ vẫn là trực tiếp đánh gãy nữ nhân này xương sống, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi trực tiếp phun tới. Có một ít thì rơi vào chặt lột sen trên thân, nhìn thấy màn này hải tay vô ý thức trên không trung khoa tay dưới, nhưng một giây sau, hắn liền biến mất ở nguyên địa, bởi vì bạ tổ lờ mẹ cù mạ lại tới, hắn một chiêu áp lực pháo, đem hải nguyên. Bản chỗ đứng trực tiếp cho đánh ra một cái hố to, nhưng lại hoàn toàn không có thương tổn đến hải một sợi lông. Nhưng cùng một thời gian, hải thật tốt triệu thân ảnh lại xuất hiện ở phía sau hắn, đao trong tay bỗng nhiên vung ra. Mặc dù hắn phát giác đến hải động tác, nhưng đáng tiếc hắn đã bất lực ngăn trở. Thân ra cản trở hải cánh tay phải, cơ hồ trong nháy mắt liền trực tiếp bị hải cho bổ thành hai đoạn, đồng thời kia tổ bù ảm mang tới chẳng kích, còn trực tiếp tại hắn hung miệng lưu lại một đạo cơ hồ nửa mét sâu vết thương, nếu như là người, dưới một kích này hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ bà tổ lờ mẹ cụ mạ đã không phải là người. Mặc dù hắn giống như là một đống đồng nát sắt vụn, trực tiếp bị hải một đao cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng là hắn cũng không có chết, cũng không có mất đi sức chiến đấu. Hải vừa rồi bổ ra hắn hung miệng thời điểm nhìn rõ ràng, hiện tại bà tổ lờ mẹ cù mạ đã không phải là người, hoặc là nói đã không phải là sinh vật. Trong cơ thể của hắn 99% khí quan đã đổi tạo thành máy móc, một kích này mặc dù để thân thể của hắn cơ hồ tê liệt, nhưng lại không muốn mệnh của hắn.